Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 145, thừa dịp nàng bệnh. Muốn nàng mệnh, nghe mẹ lời nói này. Xúc lại chính mình bạn trai trong ngực lại tiểu mông. Không khỏi giật mình một cái. Giữa hai lông mày để lộ ra nhàn nhạt ngượng ngùng. Mẹ, ngươi nói nhăng gì đấy? Lại tiểu mông tại Thẩm Nịnh trong ngực nhúc nhích xuống. Hơi điều chỉnh xuống dáng vẻ. Tiếng cười nói. Hắn đang dạy ta số học công thức. Còn ngươi nữa. Ngươi đã quấy rầy đến ta học tập độ tiến triển. Ngươi làm mẫu thân là tuổi già si ngốc sao? Còn cái gì học tập độ tiến triển? Điện thoại di động đầu kia Trương Huệ đang ngồi ở trên ghế salon. Lạnh nhạt nói. Ngươi đem điện thoại di động cho ta con rể. À. Không phải, tại sao lại tìm hắn à? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy không vui nói. Chờ chút, chấm ngoặc kép, lần này lại tiểu mông cũng không có như lần trước như vậy diễn xuất. Mà là trực tiếp đem điện thoại di động đưa cho Thẩm Nịnh. Nhu nhu nói, mẹ ta tìm ngươi. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nhận lấy đưa tới điện thoại di động. Cười yêu kiều thăm hỏi. Trương gì, tìm ta à? Ai yêu, tiểu Nịnh nha, Trương Huệ nghe được tương lai mình con rể thanh âm, ngữ khí trở nên có chút ôn nhu, cười nói, nhà ta tiểu mông không có cho ngươi thêm phiền toái chứ. Không có không có, Thẩm Nịnh phát hiện trong ngực cái này tiểu nữ nhân, đã lặng lẽ chống đỡ đứng người lên, lỗ tai liền dán tại điện thoại di động phía sau. Cùng lúc đó, bởi vì nàng dáng vẻ vấn đề. Đưa đến kia sâu không thấy đáy Mariana hải câu xuất hiện ở trước mắt mình. Mấu chốt theo mỗi lần hô hấp, trong lúc mơ hồ có khả năng nhìn thấy liên miên chập trùng. Tê, thật giống như làm cái lặn xuống nước vận động viên. Cũng không biết nàng có nguyện ý hay không. Nhưng mà Thẩm Nịnh trong đầu suy nghĩ lung tung, cũng không có tránh được lại tiểu mông nghe trộm. Bất quá bây giờ nàng chú ý lực đều đặt ở hắn cùng với chính mình mẹ trong đối thoại. Gì đó làm cái thợ lặn. Gì đó chính mình có nguyện ý hay không? Tạm thời không để ý đến. Thật sao? Không có là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Trương Huệ cười nói. Cái kia, tiểu Nịnh nha. Nhà ta con gái bình thường bị ngươi lại thúc cho làm hư rồi. Có lúc khả năng phi thường tùy hứng. Tình cơ hội bùng nổ chút ít tính khí. Ngươi đến thời điểm nhiều hơn nhẫn nại một hồi, hơi chút nhường một chút nàng, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, nếu như thực sự quá phân mà nói, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, Trương Huệ nói, ồ, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh vừa định cái miệng nói chuyện, bỗng nhiên, bên hông cảm giác một tia sát ý, ngay sau đó liền phát hiện một cái trắng nõn tay nhỏ đã đưa vào chính mình t-shirt vạt áo. Rất rõ ràng đây là cảnh cáo. Hơi chần chờ một chút, nghiêm túc nói, Trương Di, ta cảm giác được ngài quá lo lắng. Lại tiểu mông đồng học tốt như vậy, làm sao có thể hội nghịch ngợm tùy hứng. Tiếng nói vừa dứt, vốn là nhẹ nhàng bấm bên hông thịt tay nhỏ, chậm rãi buông lòng, len lén mắt liếc cái tay kia chủ nhân. Chính một mặt hài lòng bộ dáng. Ha ha, bị nàng cho uy hiếp chứ. Trương Huệ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi đem điện thoại di động cho nàng, ta cảnh cáo nàng một hồi, được rồi. Nói xong, Thẩm Nịnh không kịp chờ đợi đem điện thoại di động đưa cho tiểu nữ nhân. Này, mẹ, tìm ta lại có chuyện gì à? Lại tiểu mông nằm ở Thẩm Nịnh ngực, nhu nhu hỏi, cũng không có chuyện gì. Buổi tối ngủ sớm một chút, đừng giày vò đến quá muộn. Trương Huệ nghiêm túc khuyên bảo. Còn có, trọng yếu nhất một điểm, đối với ta tương lai con rể tốt một chút, đừng cả ngày khi dễ hắn, mới vừa có phải hay không tay vươn vào rồi hắn t-shirt bên trong, chuẩn bị bấm hắn rồi hả? À, không có, không có nha, lại tiểu mông một mặt bất đắc dĩ nói, ta làm sao có thể như vậy, ta là mẹ của ngươi, dưỡng dục ngươi 20 năm mẹ ruột. Trương Huệ tức giận nói. Ta còn không biết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Được rồi, ta treo. Lại tiểu mông tại mẹ con giao phong bên trong hoàn toàn thất bại. chỉ có thể lựa chọn chạy trối chết. Nói, học tập, gặp lại. Ba, trực tiếp cắt đứt, lập tức đem điện thoại di động nhích sang bên ném một cái. Lẳng lặng nằm ở chính mình bạn trai trên người. Nổi giận nói, tức chết ta, Minh Minh ta mới là nàng nữ nhi ruột thịt. Kết quả đối với ta không có chút nào quan tâm. Cả ngày quan tâm ngươi. Đó là dĩ nhiên. Chung quy ta là nàng tương lai con rể sao? Thẩm Nịnh cười ha hả nói. Dứt lời, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Vội vàng hỏi, tại sao ta cảm giác mẹ của ngươi thật giống như biết một chút rồi gì đó? Nàng là không phải đoán được hai chúng ta yêu đương. Ta, chấm ngoặc kép, ta làm sao biết? Lại tiểu mông bĩu môi. Lạnh nhạt nói, nếu không ngươi đi hỏi một chút. Hỏi một chút mẹ ta. Nàng là không phải đã biết hai ta yêu đương sự tình. Vậy coi như, liền như vậy, Thẩm Nịnh một tay ôm này bộ ngạo nhân thân thể mềm mại. Một tay chậm rãi mơn trớn mặc lấy màu trắng tất lụa ống dài đùi đẹp. Ghé vào bên tai nàng, ôn nhu nói, có đói bụng hay không? Có muốn hay không cho ngươi đi nấu điểm ăn khuya à? Ừ, chấm ngoặc kép, dạ, tĩnh lặng. Lúc này chính diện 9 giờ tối nhiều. Lại tiểu mông chính bên nằm trên ghế salon. Nhìn không chớp mắt một bộ giảng thuật khoa học ra phim truyền hình. Lúc này, chuyển qua đầu, ánh mắt nhìn về phía đang đứng tại phòng bếp Thẩm Nịnh. Tư tưởng dần dần bắt đầu tràn lan. Thật ra, dứt bỏ hắn trong tư tưởng những thứ ngổn ngang kia ý tưởng. Đúng là một cái phi thường ưu tú bạn trai. Đồng thời cũng sẽ là một cái phi thường xứng chức trượng phu. Thông minh đẹp trai lại sẽ nấu cơm. Chỉ tiếc, thiên sứ cùng ác ma cùng tồn tại. Không nghĩ đến bí mật vậy mà biết. Sẽ là loại người như vậy. Do dự một chút, lại tiểu mông cầm lên đặt tại trên bàn trà điện thoại di động. Lén lén chụp tấm hình. Trong hình, Thẩm Nịnh chính đưa lưng về phía ống kính. Một người lẻ loi trơ trọi đứng ở trong phòng bếp. Loáng thoáng có thể nhìn đến hắn đang ở bao giáo tử. Bởi vì ở bên cạnh hắn bày đặt một bàn đã gói kỹ thành phẩm bánh sủi cảo. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phát đến chị em gái nói chuyện phiếm bầy. Sau đó hợp với vô cùng website chữ viết. Tiểu mông, ô kìa, bạn trai ta cho ta bao giáo tử ăn. Trong khoảnh khắc, bầy trực tiếp nổ, nhìn trong bầy các chị em. Từng cái nổi trận lôi đình. Thật giống như phải đem chính mình cho ăn tươi nuốt sống. Lại tiểu mông loáng thoáng có chút sảng khoái. Các nàng vì sao lại như vậy căm ghét chính mình? Không cách nào liền là bởi vì mình tìm một như vậy hoàn mỹ bạn trai. Năm chữ tổng kết, cực đoan hâm mộ hận. Chậm rãi để điện thoại di động xuống. Lại tiểu mông rón rén đi vào phòng bếp. Đứng ở Thẩm Nịnh bên cạnh. Tiếng cười nói, còn bao lâu? Sắp. Lại bao 10 cái giáo tử không sai biệt lắm. Thẩm Nịnh trả lời. Ồ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông gật đầu một cái. Nhìn mình nam nhân thuần thục như vậy mà bọc lại giáo tử. Bỗng nhiên, nội tâm có chút dục dịch. Nói, ta cũng muốn bao. Chấm ngoặc kép, vậy thì bao chứ. Giáo tử ra cùng hãm nhi ngay tại bên cạnh. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Ừ, ta đây bao á. Lại tiểu mông thuận tay cầm lên một chương giáo tử ra. Làm bộ ở bên trong thả một muỗng lớn rau cần thịt heo nhân bánh. Đang chuẩn bị đem giáo tử ra cấp bao lên thì. Đột nhiên bị Thẩm Nịnh cho ngăn cản. Ái chà chà. Ta cô nãi nãi u. Người này nhân bánh cũng nhiều quá rồi đấy chứ. Thẩm Nịnh cười khổ đạo. Mấu chốt giáo tử ra bên bờ còn không dính nước. Vậy làm sao có thể bao ở bên trong bánh nhân thịt. Một hồi oa không được toàn bộ vẩy ra rồi hả? Nghe được nam nhân mình than phiền. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Ta cũng sẽ không. Ngươi còn không dạy ta. Không bao rồi. Dứt lời. Giận đùng đùng xoay người phải rời khỏi. Lúc này, Thẩm Nịnh một cái kéo lại nàng. Đưa nàng cho kéo trở lại. Nhìn ngươi này tính khí. Chấm ngoặc kép. Ta lại không nói không dạy ngươi. Thẩm Nịnh ôm lại tiểu mông eo thon. Đôi môi ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng nói. Hiện tại, tay cầm tay dạy ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hai tay nhẹ nhàng đỡ nàng eo. Một giây kế tiếp, đứng ở lại Tiểu Mông sau lưng Thẩm Nịnh, xuyên qua nàng kia tinh tế eo thon, ôn nhu bắt được nàng kia hai cái trắng nõn tay nhỏ. Đầu đặt trên bờ vai, đôi môi dán chặt tiểu nữ nhân tú tai, nhẹ giọng nói, trước đem số lượng vừa phải bánh nhân thịt thả vào giáo tử gia trung tâm. Giờ phút này lại Tiểu Mông toàn bộ tâm đều đã tê dại. Cảnh tượng như thế này nàng trong phim truyền hình nhìn rất nhiều trở về. Không nghĩ đến có một ngày, chính mình vậy mà cũng có thể đích thân thể nghiệm đến. Không trách những thứ kia nữ nhân vật chính môn chỉ cần bị vai nam chính môn như vậy, cũng sẽ nhu thuận không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai là bởi vì toàn thân sụi lơ vô lực. Trời ơi, loại cảm giác này, ta sẽ lên nghiện. Lại Tiểu Mông đại não đã hoàn toàn mất đi chỉ huy thân thể quyền lực. Sức lực toàn thân chỉ có thể duy trì đứng dáng vẻ. Thậm chí ngay cả đứng đều đã rất khó khăn rồi. Tốc độ tim đập so với tăng tốc sau máy bay còn nhanh hơn. Phốc thông nhảy không ngừng. Phía dưới, tại giáo tử gia bên bờ bôi lên chút ít thủy. Thẩm Nịnh nắm lại Tiểu Mông hai tay. Dạy nàng như thế nào bao giáo tử. Đồng thời nghe thiếu nữ kia đặc biệt u thơm ngát. Tiếp tục nói. Sau đó chúng ta giảm 50%. Đem hai bên giáo tử ra trung gian ghép lại. Trung gian siết chặt. Trung gian phía bên phải bộ phận. Dùng tay phải miệng hùm vị trí đưa nó hướng trung gian phương hướng kẹp chặt. Trung gian bên trái vị trí. Lặp lại trước thủ pháp. Đưa nó hướng trung gian phương hướng kẹp chặt. Cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Chính là đứng đầu bộ phận then chốt rồi. Thẩm Nịnh như cũ đè thấp lấy chính mình thanh tuyến, ghé vào tiểu nữ nhân bên tai, ôn nhu nói, đặt ở hai tay ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa siết chặt. Ngươi xem, giáo tử bị chúng ta gói kỹ. Nhưng mà, lúc này lại Tiểu Mông chú ý lực căn bản không tại giáo tử phía trên. Toàn thân tê dại lại mất sức nàng, tham lam hưởng thụ chính mình bạn trai cấp cho loại này. Tỉ mỉ chu đáo quan tâm, cho tới như thế nào bao giáo tử, loại đồ vật này có hay không có thể không? Bảo, học phế bỏ sao? Thẩm Nịnh nhẹ nhàng kẹp chặt nàng tay hạ bộ nhỏ hẹp bộ phận. Sau đó đè chính mình thanh tuyến, giọng trầm pháo xen lẫn một tia từ tính. Xông lại Tiểu Mông nói, trong khoảnh khắc, lại Tiểu Mông đánh mất toàn bộ chống cự. Đối mặt hắn kia như nước thủy triều tấn công. Trực tiếp chính là quăng mũ cởi giáp vậy hoàn toàn thất bại. Đồ lưu manh, chấm ngoặc kép, ngươi lại như vậy. Lại Tiểu Mông kẹp chặt chính mình môi trên. Chít chít ô ô nói. Đừng cắn, ta đều sắp bị ngươi cắn không còn khí lực rồi. Thật sao, ngươi hết hơi. Thẩm Nịnh mang theo kinh ngạc vui mừng hỏi. Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút. Nàng chưa kịp mở miệng. Sau lưng cái này xú nam nhân nội tâm thanh âm, không giữ lại chút nào vang vọng tại trong đầu của chính mình. Ách, thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh, ta muốn lên. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.